Sở Hán tranh bá, chương 54, chế tạo binh khí, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, trại lớn liền vang lên tiếng kèn trầm thấp. Tiếng kèn kéo dài không thôi, 5-6 ngàn quân sở tàn binh đều chui ra bãi cỏ, nhà gỗ, giống con kiến ra ngoài kiếm ăn rào rạt hội tụ tới bãi đất trống gần đại trại. Hơn 2 ngàn tàn binh tới từ Giang Đông không có chút dấu hiệu bất ổn. Dù sao, con cháu Giang Đông là đối tượng nguyện trung thành toàn bộ đại sở, mà không phải cá nhân hạng hãn, tại đây trong mắt tân binh mới nhập ngũ không lâu thượng tướng quân không thể nghi ngờ là so với hạng hãn là tướng quân lớn hơn nhiều. Thượng tướng quân muốn giết hạng hãn, bọn họ là tiểu binh sĩ lại có cái gì bản lĩnh ngăn cản. Cho nên, 2 ngàn Giang Đông tàn binh rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật hạng hãn bị giết. Về phần thân binh trung thành với hạng hãn, chỉ có mấy chục người có năng lực làm gì được chứ? Gần 6 ngàn quân sở tàn binh tập kết xong, Kinh Thiên Cao Sơ liền không chút khách khí bắt đầu chọn người. Hãm trận doanh là quân sở giã chiến chủ lực cho nên trước hết đi lên chọn người là Kinh Thiên, người này thật không khách khí đem theo 100 lão binh từ Cai Hạ trốn tới chọn lựa 1 ngàn danh kiện tốt, thậm chí thân binh của Hoàn Sở Quý Bố và các đại tướng đều không buông tha, chỉ cần coi trọng đều tuyển đi, đám người Hoàn Sở Quý Bố tuy rằng rất tức lại cũng chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi làm ngơ. Kinh Thiên chọn người xong, tiếp theo là Cao Sơ, Nộ Phong Doanh không cùng quân địch tiến hành giao chiến trực tiếp cho nên Cao Sơ cũng không chọn lão binh, mà theo hơn 2 ngàn tân binh từ Giang Đông chọn 500 người thân hình cao lớn, khí lực cường tráng, những người này có điều kiện tiên quyết để trở thành một gã cung thủ, vóc dáng quá thấp, khí lực quá nhỏ, thì làm sao khai trường cung. Tiên Đăng Doanh bởi vì tạm thời không có giáo úy, Hạng Trang đành phải tự mình ra mặt chọn người, hắn cũng theo Cai Hạ lão binh chọn hơn 200 quân tinh nhuệ, hơn nữa hóa ra Kinh Thiên Cao Sơ chỉ huy hơn 200 thân binh, vừa lúc tiếp cận 500 người, hắn tự mình kiêm nhiệm chức giáo úy, đồng thời bổ nhiệm Công Tôn Toại làm Tiên Đăng Doanh tả tư mã, điều hành công việc của giáo úy. Cuối cùng là Kinh Thiên, hắn xông vào trận địa chọn lựa 1 ngàn danh phụ trợ khinh binh. Kinh Thiên chọn xong, Hạng Trang đem hơn 2.700 người còn lại phân phối chia đều, một lần nữa biên làm Tiền, Hậu Tả, Hữu Trung ngũ quân, đem Hoàn Sở Tiêu Khai, Trung Ly Muội, Ngô Tử Kỳ, Quý Bố ngũ phân lĩnh nhất quân, tuy nhiên, nói là nhất quân, kỳ thật chỉ có hơn 500 người, cũng coi như một bộ binh lực. Binh lực điều phối xong, các quân các doanh liền bắt đầu khẩn trương huấn luyện. Hiện tại đã là trung tuần tháng 3, thời tiết rất nhanh sẽ chuyển ấm, thời gian dành cho quân sở đã không nhiều lắm, quân sở phải hoàn thành chỉnh huấn trong vòng 10 ngày, sau đó sẽ vượt qua Đại Biệt Sơn bắt đầu trường chinh. Đêm dài yên tĩnh, ánh lửa bên bờ sông vẫn còn sáng tỏ, tiếng leng keng vẫn liên tục bên tai. Phía sau chuồng ngựa, sát núi có xây dựng 2 cái hỏa lò cao tầm hơn 6 mét, vị trí gần với đáy bếp lò có để chỗ cho 10 mấy gờ nối, 10 mấy chiếc túi thông gió lớn bằng da trâu nối thông với những lỗ bằng gạch liên kết với những gờ nối, trên mép mỗi chiếc túi da trâu đều có những điểm tiếp xúc bụng của các tráng sĩ, chính là phần tiếp xúc với các túi gió. Không biết qua bao nhiêu lâu, một thanh niên trai tráng đi nhanh tiến lại, lấy kìm sắt nhổ vật trong đáy bếp lò ra, chốc lát nước thép như lửa đỏ liền theo. Góc truyện audio.com. Đáy bếp lò ồ ồ trào ra, lại chậm rãi lưu vào trong những khuôn lõm trước đó, đợi cho nước thép dần dần nguội xuống, liền biến thành một thanh phôi hoàn thủ đao. Kế tiếp, vài tên thanh niên trai tráng liền đem thanh kim loại đúc thành hình đó đưa vào các chuồng cỏ tranh, tiến hành bước rèn tiếp theo, mặt khác vài tên thanh niên trai tráng thì vạch trần nóc bếp lò, đem sắt thừa hoặc thiết kiếm tổn hại, áo giáp, thiết khôi, thiết kích, thiết nồi đều cho vào bếp lò, sau khi chất đầy, mấy chục cái thanh niên trai tráng lại tiếp tục thổi bếp. Ở trong chuồng cỏ tranh bên kia, hơn 100 danh quân sở thợ rèn đang tốc kình tạo ra hoàn thủ đao. Thọ Xuân bị ngập, quân sở chỉ cướp được 2 thứ, thứ nhất là quân lương Hán quân bị ngập ngoài thành, tiếp đó chính là khí cụ rèn bên trong thành, sau đó lại mất không ít người, vật lực mới rốt cục đem túi gió, thiết châm, thiết chùy và khí cụ vận chuyển vào núi. Ngô Tử Kỳ mồ hôi như mưa, đang dùng tiểu thiết chùy trong tay hướng dẫn thanh niên đối diện ra sức đập phôi thô hoành đao. Đại Biệt Sơn chi chiến, quân sở phải có hoàn thủ đao tốt mới tận khả năng đề cao sức chiến đấu, Hạng Trang quyết định tạo ra càng nhiều hoàn thủ đao, hắn còn tính toán tất cả tướng lãnh đều phải có hoành đao. Lúc này hoàn thủ đao, bởi vì thiếu hụt kỹ thuật gia công, bất kể là gia công công nghệ hay là tài liệu chất liệu đều không thể so sánh cùng đời sau Lưỡng Hán hoàn thủ đao, nhưng bởi vì tạo hình độc đáo, song lưỡi đối mặt kiếm mỏng lại chiếm hết thượng phong, đao kiếm đối chém, chắc chắn kiếm sẽ chịu thiệt. Thậm chí liên quân tướng lãnh Hán quân, song lưỡi trọng kiếm, cũng là không địch lại hoàn thủ đao bình thường. Về phần Hạng Trang đem cái gọi là đại hoành đao, gia công công nghệ cùng đường đao đời sau lại cùng đi khá xa, tuy nhiên đại hoành đao của Hạng Trang tuy rằng đơn sơ, nhưng lại bền, rộng dày hơn, cho nên bù lại độ cứng chất liệu, độ chắc chắn chênh lệch so sánh với kiếm kích thời kỳ Tần Hán, Hạng Trang đại hoành đao cũng tuyệt đối được cho là thần binh. Đương nhiên, mặc kệ đại hoành đao công nghệ so sánh với đường đao có bao nhiêu đơn sơ, cũng không phải bình thường thợ rèn có thể nắm giữ, cho nên Ngô Tử Kỳ còn phải tự mình cầm chùy. Lại nói tiếp, đại tướng Ngô Tử Kỳ này thật sự là có chút thảm, đại tướng khác đều có thể ngủ, hắn lại còn phải ở trong này vất vả rèn sắt, có nhiều thời điểm, hắn giống như là một công cụ rèn ấy. Đang lúc làm việc, bỗng nhiên Hạng Trang cùng Cao Sơ Kinh Thiên đi đến. Ngô Tử Kỳ khẩn trương buông thiết chùy, hướng Hạng Trang hành lễ, Hạng Trang khoát tay áo ra hiệu không cần đa lễ, sau đó từ ống tay áo lấy ra một cuộn giấy đưa cho Ngô Tử Kỳ. Ngô Tử Kỳ giơ tay tiếp nhận, thấy trên cuộn giấy vẽ một bản vẽ, hình như là một thanh trường mâu, tuy nhiên cùng mâu lại có khác nhau, mâu không có đảo câu, đồ vật này lại có đảo câu. Lập tức Ngô Tử Kỳ có chút khó hiểu nói, Thượng tướng quân, đây là binh khí gì? Cái này gọi là tiêu thương. Hạng Trang giải thích nói. Chiếu bản vẽ đúc đi ra, mặt sau sẽ nối liên tiếp với cây gỗ. Làm một người vượt thời gian, Hạng Trang đương nhiên biết tiêu thương, ở phương Tây, bất kể là cổ Hy Lạp hay đế chế La Mã, tiêu thương đều là vũ khí bộ binh trọng yếu. Tuy nhiên ở Trung Quốc, bởi vì cường nỏ xuất hiện, khiến cho tiêu thương biến thành một loại vũ khí yếu, bởi vì bất kể là tầm bắn, bắn tốc lực xuyên thấu đều rất cao, tiêu thương là xa xa không thể đánh. Góc truyện audio.com, đồng với cường nỏ. Tuy nhiên, tiêu thương so với cường nỏ cũng vẫn có ưu thế, chính là giá trị chế tạo rẻ tiền, hơn nữa dễ dàng mang theo. Lấy điều kiện quân sở hiện giờ, vừa không có kỹ thuật cũng không có năng lực chế tạo cường nỏ, cho nên tiêu thương liền thành tuyển thủ. Hạng Trang đã quyết định đem tiêu thương liệt vào binh khí chính thức của quân sở, ít nhất khinh binh phải trang bị. Quân sở sau khi trang bị hoàn thủ đao, đại thuẫn, trường kích tiêu thương, trường cung, giã chiến hình thức liền cơ bản thành hình. Quân sở giã chiến hình thức trên cơ bản là như thế này, khi bộ binh quân địch tiến vào trong vòng 100 bước một bước khoảng 1.4 mét, đầu tiên từ nộ phong doanh trường cung thủ tiến hành sát thương vòng thứ nhất, khi bộ binh quân địch tiến vào trong vòng 20 bước tái từ hãm trận doanh phụ trợ khinh binh sử dụng tiêu thương tiến hành sát thương đợt thứ hai, khi hai quân cùng tiếp, binh sĩ đầu trận địa cầm trong tay hoàn thủ đao, đại thuận đánh giáp lá cả với địch, binh lính xếp sau lấy trường kích tìm thời cơ công kích phụ trợ khinh binh thì tiếp tục lấy tiêu thương bắn chết quân địch. Ngô Tử Kỳ thu bản vẽ, hướng Hạng Trang nói, Thượng tướng quân, hình dáng này thật ra cũng đơn giản, chỉ cần đúc thành hình, kế tiếp không cần rèn nhiều lắm, chỉ là mài bén cần tiêu hao chút công phu, tuy nhiên, một ngày tạo ra 50 chi hẳn là không khó, lại không biết Thượng tướng quân cần nhiều ít. 50 chiếc còn lâu mới đủ, ta cần 5.000 chi trong 10 ngày. Như vậy kia mà tướng cần càng nhiều nhân sự. Điều này không thành vấn đề, người cần bao nhiêu người, cứ việc đi các quân chọn lựa, bao gồm thân vệ doanh. Nói chuyện này một chút, Hạng Trang lại nói, nguồn chuôn phao, VN tuy nhiên, tiêu thương tạo ra tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến sản lượng hoành đao cùng với hoàn thủ đao, bởi vì hai dạng binh khí khác biệt này, tầm trọng yếu xa xa tiêu thương. Vâng, Ngô Tử Kỳ vái chào, cất cao giọng nói, trong vòng 10 ngày, 10.000 miếng tam lăng tiễn, 5.000 chi tiêu thương, 300 hoàn thủ đao, cộng thêm 20 hoành đao. Mà tướng tuyệt không giao thiếu, Hạng Trang vỗ vỗ bả vai Ngô Tử Kỳ, áy náy nói. Tử Kỳ tướng quân, chỉ có thể vất vả ngươi. Ngô Tử Kỳ nói, chỉ cần đại sở có thể phục hưng, mà tướng dù mệt chết ở lò rèn cũng không ngại. Được Tử Kỳ tướng quân, lời này ta nhớ kỹ. Hạng Trang gật đầu, nghiêm nghị nói, sau khi đại sở phục hưng, ta nhất định ghi nhớ công lớn của ngươi. Dứt lời, Hạng Trang liền xoay người bước đi. Nhìn theo bóng dáng Hạng Trang đi xa, ánh mắt Ngô Tử Kỳ cũng rất mau ảm đạm xuống, bằng tâm mà nói, hắn cũng không cho rằng đại sở còn có khả năng phục hưng, đúng như theo lời nói của quân sư, Hán Vương Liêu Bang đã ở vào thế chinh phục cả thiên hạ, chỉ dựa vào 6.000 quân sở đã không có khả năng xoay đại cục, tuy nhiên, bất kể tương lai như thế nào, hắn Ngô Tử Kỳ cũng không sẽ phản bội đại sở. Khi Ngô Tử Kỳ và nhóm thợ rèn vội vàng tạo ra binh khí, Cao Sơ và Nộ Phong Doanh đang gấp gáp chế tạo trường cung. Cao Sơ đang cùng Kinh Thiên cưa một cổ thù to gần hai người ôm, tuổi không dưới 100 năm, tài liệu trường cung yêu cầu cực cao, một cây như vậy có thể dùng để làm trường cung lại chỉ có mộc tâm mà thôi, cho nên nhiều nhất chỉ có thể làm hai thanh cung, tuy nhiên bộ phận bên ngoài có thể dùng để làm cán tiêu thương. Vài tên lão binh làm cung đã từng làm thợ thủ công ở bên cạnh thật cẩn thận cắt gọt hình cung. Lại nói, góc truyện audio.com. Tiếp tân mộc kỳ thật không thích hợp làm thân cung, tuy nhiên thời gian cấp bách cũng không nghĩ được nhiều như vậy, làm được trường cung ở lực sát thương và tầm bắn phương hướng cũng không tận như nhân ý, nhưng tổng thể mà nói cũng không quá yếu. Cách đó không xa cán tiêu thương thương đã chồng chất như núi, mỗi cái cán thương đều có 7 thước dài, trung gian ước 2 tấc thô, hai đầu hơi nhỏ một chút, mặt ngoài đã bao toàn bộ. Xa xa Tần Cơ mang theo hơn 100 nữ binh mang theo một tấm da trà sát làm chữ đay thành tông tuyến, chỉ gai tái lặp lại quấn quanh, trà sát thành một dây thừng. Xa hơn, một cây đã hoàn thành, lại lấy dây thừng buộc chặt hai đoạn, kéo thành độ cong như ý, đây là trường cung thượng huyền cuối cùng đã hoàn thành. Cách chương.